Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chân chính địch nhân. Rừng cây rậm rạp bên trong, hai người sóng vai tiến lên, mà Phong Liên Nguyệt thì là ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Đột nhiên, Tô Hạo Thần dừng lại bước chân, ánh mắt băng lãnh quát, đi ra, có người. Phong Liên Nguyệt trong lòng giật mình. Lập tức liền đề cao cảnh giác, cái này một đường đi tới, mỗi lần có người muốn mai phục, đều sẽ bị Tô Hạo Thần trước giờ phát giác, cho tới bây giờ không có một lần ngoại lệ qua, cho nên nàng đối Tô Hạo Thần phán đoán không có mảy may hoài nghi. Chung quanh im ắng, không có bất luận kẻ nào đáp lại. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, nhìn về phía một cây đại thụ, không cần táng, mai phục loại này thủ đoạn đối ta vô dụng. Nếu như muốn hào bài liền đi ra đánh một trận, ta không có rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện ta. Theo một tiếng cười quái dị, liền thấy một cái thanh niên từ lớn trên cây nhảy xuống tới. Người này mọc ra một đôi mắt tam giác, nhìn qua rất là hèn mọn, mà hắn trong tay thì là cầm một cây trường tiên, roi tử thương còn nạm một căn căn nhỏ đinh thép. Loại này roi ra nếu như quất vào trên người, lập tức liền có thể khiến người ta miệng ngoác tới mang tai. Tiểu tử, kỳ thật ta cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Nhìn các ngươi hai cái niên kỷ, nên còn chưa tới 17 tuổi đi. Ta thật sự là không tâm tình lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên chỉ cần các ngươi hai cái dao ra trên người hào bài, ta có thể cho các ngươi bản thân truyền tống ra ngoài. Nhưng nếu như không đáp ứng, vậy liền để các ngươi nếm thử ta roi ra lợi hại. Thanh niên mở miệng uy hiếp, đồng thời cây kia roi ra cũng tại chân khí quán chú. Bỗng nhiên tự động bay múa lên, liền phảng phất là một đầu độc xà. Lúc này, Phong Liên Nguyệt bỗng nhiên cười lên. Cái này ra hỏa thật đúng là tự tin. Nàng đã phát hiện, trước mắt cái này thanh niên tu vi, nên chỉ có chân võ cảnh ngũ trọng trình độ. Loại này tu vi tại trong bạn cùng lứa tuổi, đã coi như là khó gặp cao thủ. Chỉ bất quá tại Tô Hạo Thần trước mặt còn xa xa không đáng chú ý. Thanh niên cảm thấy tức giận. Tiểu nha đầu, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ là nhìn không dậy nổi ta? Không có, ta nào dám nhìn không dậy nổi ngươi. Chỉ là ta bên cạnh cái này ra hỏa rất ngạo khí. Bình thường mắt cao hơn đầu, hôm nay rốt cục có thể có một người giáo huấn hắn, cho nên ta thật cao hứng. Phong Liên Nguyệt nói xong nhìn Tô Hạo Thần một cái, hướng về phía thanh niên hí ngược nói, đúng rồi, một hồi ngươi có thể không muốn thủ hạ lưu tình, nhất định muốn hảo hảo giáo huấn hắn, nhường hắn cũng biết rõ, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu nha đầu, ngươi dám trêu chọc ta? Thanh niên cũng không phải đồ đần, đương nhiên có thể nhìn ra Phong Liên Nguyệt lời nói là thật hay giả. Cái này khiến hắn càng ngày càng tức giận, dù sao bản thân thế nhưng là đi ra ăn cướp, mặc dù ăn cướp chỉ là hào bài, nhưng chỗ nào có cường đạo bị đùa nghịch đạo lý. Chỉ thấy hắn trong tay trường tiên vũ động, đột nhiên như mũi tên nhọn bắn về phía Phong Liên Nguyệt. Trở về, Tô Hạo Thần quát nhẹ, Bồn Lôi kiếm tiện tay huy động, một đạo kiếm khí trực tiếp đem trường tiên cho đánh trở về. Ngươi trêu đùa hắn làm gì? Vạn nhất không cẩn thận nhường hắn tổn thương tới ngươi làm sao bây giờ? Phong Liên Nguyệt cười nói tự nhiên. Sợ cái gì? Dù sao chỉ cần có ngươi tại, hắn căn bản không có khả năng tới gần ta. Huống chi cái này ra hỏa thế nhưng là đến ăn cướp chúng ta. Chẳng lẽ còn không thể đùa giỡn một chút hắn? Người a, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía thanh niên lại ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Đối thủ của ngươi là ta. Có cái gì thủ đoạn cứ việc hướng ta đến. Nếu như lại đối với nàng động thủ, cẩn thận ta chảm đầu ngươi. Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta? Thanh niên lên cơn giận dữ. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Nếu như không phục, ngươi có thể tại đối với nàng động thủ thử xem. Tốt một cái càn rỡ tiểu tử. Ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự. lại dám đối ta như thế, khẩu xuất cuồng ngôn. Thanh niên phẫn nộ gào thét. Trường tiên đột nhiên huyễn hóa ra mấy chục đạo bóng rắn, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần hung ác rút tới. Hắn phá vỡ không khí, thậm chí phát ra sắc lạnh, thè thè gió hú. Thế nhưng là loại này công kích lại căn bản không bị Tô Hạo Thần để vào mắt. Quá yếu. Tô Hạo Thần tay cầm Bôn Lôi kiếm gảy nhẹ. Một đạo kiếm khí lập tức quét ngang mà ra, như bẻ cành khô vỡ nát mấy chục đạo bóng roi. Sau đó trực tiếp đem Trường Tiên chém thành hai mảnh. Cái này không khả năng. Thanh niên trực tiếp mắt trợn tròn. Bản thân thế nhưng là chân võ cảnh ngũ trọng tu vi, làm sao có thể một chiêu liền bị chặt đứt huyền binh? Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì thực lực? Hắn lúc đầu nhìn Tô Hạo Thần tuổi còn nhỏ, cho nên cho rằng hẳn là nhặt được quả hồng mềm. Có thể hiện tại nhìn đến, lại ngược lại giống như là đụng vào tấm sắt. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên. Bằng ngươi một người thực lực, căn bản không phải đối thủ của ta. Vẫn là để ngươi đồng bạn cùng một chỗ ra đi. Đồng bạn? Thanh niên khẽ giật mình. Ngươi đang nói cái gì? Ta lấy ở đâu đồng bạn? Hiện tại phủ nhận có ý nghĩa sao? Nếu như hắn không phải ngươi đồng bạn, vì sao lại cùng ngươi trốn ở cùng một khỏa trên cây? Tô Hạo Thần hừ lạnh. Đột nhiên thủ đoạn lay động. Một đạo sắc bén kiếm khí lập tức chém ra. Răng rắc. Theo một tiếng vang lớn, liền thấy thanh niên vừa mới ẩn thân đại thụ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó đại thụ ầm vang ngã trên mặt đất, bụi đất tung bay. Mà cùng lúc đó, một đạo bóng người đột nhiên từ tán cây bên trong nhảy ra, nhẹ nhàng rơi tại trên mặt đất. Đó là một cái mặt mũi tràn đầy sát khí nam tử. Thế mà thực sự có người. Thanh niên trợn mắt há hốc mồm, dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Hắn vừa mới trốn ở lớn trên cây rất dài thời gian, thế mà cũng không phát hiện trên cây còn có mặt khác một người. Hiện tại ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Nếu như vừa mới người này xuất thủ đánh lén, hắn chẳng phải là đã sớm một mệnh ô hô. Mà thanh niên biểu lộ lại làm cho Tô Hạo Thần nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ hai người cũng không phải là một đám? Bằng không thanh niên vì cái gì lại là cái này bộ dáng? Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía nam tử kia. Ngươi là ai? Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện ta. Nhìn đến ngươi thực lực, xác thực không giống tu vi đơn giản như vậy. Nam tử trong mắt sát cơ nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Bất quá coi như ngươi thực lực vượt qua tu vi, cũng không có ích lợi gì. Hôm nay nếu bị ta tìm tới, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, nam tử toàn thân đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố, trực tiếp hướng bên này áp bách mà đến. Cẩn thận! Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, trực tiếp cất bước ngăn khuất Phong Liên Nguyệt trước mặt, đồng thời bộc phát ra bản thân khí thế nghênh kích. Ông! Chấm ngoặc kép, không có vật gì phía trước. Hai cỗ lực lượng vô hình hung ác đụng nhau, thế mà phảng phất thực vật, nhường không khí đều kịch liệt quay cuồng lên. Phong Liên Nguyệt có Tô Hạo Thần bảo hộ, cho nên cũng không có bị lan đến gần. Thế nhưng là bên cạnh thanh niên liền thảm, làm hai cỗ khí thế đụng nhau lực lượng khuếch tán ra. Thanh niên liền bị lực lượng đáng sợ trực tiếp đè được một mông ngồi ngay đó, chiến đều đứng không nổi. Hắn sắc mặt tái nhợt, kinh khủng nhìn về phía nam tử. Huyền võ cảnh, không sai, cái này vừa mới xuất hiện nam tử tu vi thì đã bước vào huyền võ cảnh. Tô Hạo Thần nhướng mày. Theo ta được biết, lần này tham gia khảo hạch người bên trong giống như không có huyền võ cảnh cao thủ. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là võ đạo học minh ngoại viện hạch tâm đệ tử? Không sai, ta thật là hạch tâm đệ tử, phụ trách giám sát lần này khảo hạch tình huống. Về phần ta là ai? Chấm ngoặc kép. Nam tử trong mắt đột nhiên nổi lên một vòng hàn quang, lạnh lùng nói, tên của ta kêu Cửu Vũ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyensv.com/csi-ton-tan-de-ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.